Nhân đạo chí tôn, chương 1769, Chu diệt thần đế, 2, góc truyện audio.com, khí tức của U Át thần đế nhất thời tăng vọt, nhục thân mới dưới cổ đang không ngừng diễn sinh, sát khí ngập trời, cười lạnh nói. Hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết ở đây, ta còn tưởng rằng sẽ không giết được hắn a. Tư Mệnh đột nhiên cười khúc khích, lục đạo thiên luân chậm rãi chuyển động, biến mất. Sau một khắc, lục đạo luân hồi của U Át thần đế đột nhiên trở nên hỗn loạn. Lục đạo thiên luân từ trong mi tâm hắn chợt cắt ra, nhanh chóng biến mất. Chỉ nghe thanh âm Tư Mệnh vang vọng, hiện tại xem ra, hắn chết chắc rồi. Thân thể U Át thần đế nhất thời cứng ngắc ngơ ngác đứng ở nơi đó. Lục đạo luân hồi sau đầu hắn không ngừng vặn vẹo, lực lượng của 6 tòa bí cảnh bắt đầu xung đột lẫn nhau, dần dần tan rã. Trên mặt U Át thần đế lộ ra thần sắc sợ hãi, bí cảnh thứ 7 đột nhiên ầm ầm đổ nát. Cỗ lực lượng khủng bố tuyệt luân kia ầm ầm đè ép xuống, đập vỡ vụn huyết mạch luân, khiến cho bí cảnh huyết mạch của hắn trực tiếp sụp đổ, tinh huyết toàn thân thoáng cái bị rút sạch. Cỗ lực lượng kia dung hợp lực lượng của bí cảnh huyết mạch trở nên càng khủng bố hơn, ầm một tiếng ép vỡ bí cảnh ngũ hành, sau đó là bí cảnh vạn tượng, bí cảnh thần tài, bí cảnh âm dương. Lực lượng 6 tòa bí cảnh sụp đổ dung hợp lại khiến cho người ta không khỏi kinh hãi. Trung Nhạc không nói lời nào, lập tức thôi động thiên dực cổ thuyền viễn độn bỏ đi. Cùng lúc đó, Trường Sinh Đế cũng nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Sau lưng bọn họ, rung động khủng bố do thất đạo luân hồi sụp đổ tạo thành truyền tới, khiến cho bọn họ cũng phải rợn cả tóc gáy, có một loại cảm giác không ổn. Cỗ ba động này, phảng phất như một tòa lục đạo giới hoàn toàn bạo tạc vậy. Trong ánh mắt U Át thần đế tràn ngập tuyệt vọng, hét lớn. Không nên a, lực lượng do 6 tòa bí cảnh sụp đổ nghiền ép về phía bí cảnh đạo nhất của hắn. Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, cả người U Át thần đế đột nhiên ầm ầm nổ tung. Trung Nhạc đang lúc thôi động thiên dực cổ thuyền, đột nhiên cảm thấy một cỗ cự lực thời không giống như sóng biển ngập trời ầm ầm nghiền ép tới, khiến cho chiếc cổ thuyền thật lớn giống như một mảnh lá cây nhỏ vậy bị vứt lên. Mà bốn phía xung quanh chiếc cổ thuyền, từng khối mảnh vỡ hài cốt thái dương phiêu phù xung quanh tịch cốc kia cũng bị ném tung lên, ngay sau đó ầm ầm vỡ nát, phân giải, bị chấn động thành từng đạo khí hỗn độn cực kỳ nhỏ bé. Đám khí hỗn độn kia giống như từng mũi tên nhọn hoắc phốc phốc phốc bắn vào trong hắc động tịch cốc, xuyên thấu cái hắc động tịch cốc đáng sợ kia. Suy suy suy, khỏa thái dương vờn quanh hắc động tịch cốc kia ầm ầm chấn động không thôi. Đám khí hỗn độn kia mang theo hỏa diễm từ trong khỏa thái dương màu lam này bắn thẳng ra, bay ra bốn phương tám hướng, rọi sáng rất nhiều tinh vực trong vũ trụ cổ lão. Trung Nhạc liều mạng thôi động cổ thuyền, ngăn cản lực trùng kích của cỗ cự lực thời không thứ hai, sau đó là cỗ thứ ba, cỗ thứ tư. Toàn thân U Át thần đế nổ tung, liên tục 7 đạo cự lực thời không biến thành 7 đạo sóng lớn trùng kích đánh chiếc cổ thuyền rơi vào trong hắc động tịch cốc, suýt chút nữa bị hất bay ra khỏi tòa thánh địa cổ lão này. Đợi tới lúc phong ba bình ổn lại, Trung Nhạc bất chấp chấn áp thương thế, vội vàng thôi động cổ thuyền bay trở về. Chỉ thấy từng tòa, góc truyện audio.com, từng phiến đại lục tịch cốc mặc dù vẫn như cũ bình yên vô sự, nhưng đám hài cốt thái dương bốn phía những đại lục này lại đã biến mất hơn phân nửa. Trường Sinh Đế cũng đang hấp tấp bay trở về, rơi xuống bên cạnh thiên dực cổ thuyền, bộ dáng kinh nghi bất định, miệng không ngừng lẩm bẩm. Lục đạo thiên luân, là thánh khí lục đạo thiên luân của Phục Hy thì, trong mắt hắn lộ ra thần sắc sợ hãi, trong mắt Trung Nhạc cũng có chút sợ hãi đối với kiện trọng bảo Phục Hy thì mà Tư Mệnh đang trường khống này. Chỉ cần tu thành lục đạo luân hồi, liền sẽ bị kiện lục đạo thiên luân này khắc chế. Bất quá chỉ vẻn vẹn mở ra bí cảnh lục đạo luân hồi, mặc dù là bị khắc chế, nhưng lục đạo thiên luân chỉ có thể phá hoại lục đạo luân hồi, với thực lực của đại đế, hoàn toàn có thể chấn áp được. Nhưng nếu đã mở ra bí cảnh thứ 7 thôi động thất đạo luân hồi, lục đạo thiên luân chính là vũ khí chí mạng, cho dù là đại đế chỉ sợ cũng khó có thể chống cự được. Bởi vì, lục đạo thiên luân có thể phá hư sự cân bằng của lục đạo luân hồi, trực tiếp ép vỡ thất đạo luân hồi vẫn còn chưa thành thục, ép vỡ bí cảnh thứ 7. Lực trùng kích do bí cảnh thứ 7 đổ sụp hình thành sẽ một tầng lại một tầng hủy diệt bí cảnh lục đạo, trực tiếp phá hủy nhục thân và nguyên thần. Đây sợ rằng chính là nguyên nhân chân chính vì sao Thiên Nghĩ muốn trường khống kiện vũ khí này. Trung Nhạc lẩm bẩm, hiện tại hắn đã biết rõ vì sao Thiên nhất định muốn nắm giữ kiện vũ khí này rồi. Trên thế gian này vẫn còn có rất nhiều tồn tại không phục sự quản khống của Thiên, không quy Thiên quản. Bọn họ có chút là thế lực của thần vương thái cổ, có chút là đại đế thượng cổ, rất nhiều tồn tại đều trường khống thiên tài địa bảo trong tay, thậm chí chiếm giữ lấy các tiên thiên thánh địa, hoặc là lánh đời không ra. Trong số bọn họ có rất nhiều người đã mở ra bí cảnh thứ 7, sắp sửa tu thành thất đạo luân hồi. Đây là một cỗ thế lực thật lớn, ngay cả Thiên cũng không trường khống được. Nhưng nếu thiên có thể trưởng khống lục đạo thiên luân, sẽ có thể khắc chế hết thảy những tồn tại này, khắc chế cực kỳ gắt gao. Chỉ cần kẻ nào không theo, sẽ có thể phá hủy thất đạo luân hồi của bọn họ, đoạt tính mạng của bọn họ. Đương nhiên, nếu thất đạo luân hồi đã xác lập hình thành nên một hệ thống hoàn chỉnh, vậy thì lục đạo thiên luân sẽ không thể khắc chế được những tồn tại đã tu thành thất đạo luân hồi nữa rồi, không thể lại chấn động thất đạo luân hồi được nữa. Chỉ là hiện tại, vẫn chưa có kẻ nào có thể nhất thống thất đạo luân hồi, hoàn thành cái hành động vĩ đại trước giờ chưa từng có này. Hô, lục đạo thiên luân chậm rãi xuất hiện, Tư Mệnh tọa trấn ở trong đó, mỉm cười nói. Trung Sơn Thị, chúng ta vốn dĩ đã nói rõ là đánh trọng thương hai vị đại đế, nhưng hiện tại lại có tới ba vị đại đế, hơn nữa còn bị ta giết chết một vị, ngươi cần phải xuất ra càng nhiều chỗ tốt hơn nữa mới được. Cách Trương,